Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 46. Bình thường biến hóa. Bình phàm mặc dù không có ở thế giới tinh thần chung, tướng quy luật tăng thêm thành công, thế nhưng thu hoạch vẫn vĩ đại. Giờ này khắc này, trong mắt bình phàm phát hiện thế giới đều trở nên không giống nhau. Nguyên bản không khí chung đột nhiên hơn đủ mọi màu sắc đồ đạc. Lúc này chỉ cần hắn muốn, ngay cả trong không khí phần tử đều có thể nhìn. Nguyên lai đây chính là hay là xem núi không phải núi. Nhìn lại mình một chút thân thể, thì ra có nhiều như vậy ám thương. Xem ra sau này phải chú ý thân thể chữa trị cùng bảo dưỡng. Đó là cái gì? Bình phàm rốt cục ở trong cơ thể của mình nhìn cùng người khác bất đồng đồ đạc. Trái ác quỷ, chỉ thấy trong thân thể thật là nhiều sợi tơ ở trong cơ thể của mình du đãng. Những sợi này tiến phảng phất cùng mình hòa làm một thể. Làm tự mình nghĩ lúc sử dụng, bọn họ tụ tập chung cùng nhau, theo lấy chiêu số của mình mà dùng ra. Đây chính là trái ác quỷ năng lực đặc thù. Lúc này, ta nên tính là trái cây lần thứ hai thức tỉnh rồi. Đạt đến bước này thật không dễ dàng. Ngẫm lại đã biết nhiều hơn năm rất bước này. Vẫn là mượn trợ cái này thần tinh thần tích ý giống như phát. Được rồi, chỉ mải cao hứng. Sư phụ đâu, phàm nhi ngươi tỉnh. Sư phụ vậy, thanh âm ôn nhu xuyên phá tầng tầng sương mù dày đặc. Đạt đến bình thường ở sâu trong nội tâm. Sư phụ thì ra dung mạo ngươi phong phanh như vậy. So với ở ý thức ta trong biển ảo ảnh phong tao hơn. Lúc này chiết phất lấy hồn thể ngưng tụ thành hình người. Lộ vẻ hiện tại ở trước mặt bình phàm. Khái khái. Nói lung tung. Đáng đánh. Phàm nhi ngươi là lĩnh ngộ công pháp này chân đế. Về sau phải chăm chỉ luyện tập chớ hoang phế. Ta muốn ngươi mỗi qua mấy năm sẽ trở lại làm cho ta nhìn ngươi một chút tiến triển. Nếu để cho ta biết ngươi lười biếng, xem ta không đánh phá ngươi tiểu thí thí. Sư phụ nhân gia đều lớn như vậy, ngươi còn đánh người ta cái mông. Có ngượng ngùng gì, ngay cả trước mặt của ngươi ta nhìn nhất thanh nhị sở. Ngươi toàn thân cao thấp nơi nào ta chưa có xem qua. Ngươi, sư phụ không nhớ ngươi lại là một cong. Ngươi đang nói cái gì? Không có gì. Không đúng, ngươi một cái thằng nhóc. Ngươi nhất định đang cười nhạo vi sư. Xem đánh. Phàm nhi, lẽ nào ngươi chưa bao giờ đánh tinh thần lực đi quan sát sao? Hay là quần áo ở ta trước mặt, linh hồn thể cùng không có mặc khác nhau ở chỗ nào? Thì ra tinh thần lực còn có cái này tác dụng. Thực sự là rình coi thần khí. Phàm nhi ngươi là thời điểm nên ly khai. Sư phụ. Bình phàm đụng một cái quỳ xuống, cho chiết phất rất cung kính dập đầu ba cái. Tuy là thời gian chung đụng rất ngắn, thế nhưng bình phàm có thể cảm thụ. Sư phụ vậy phát ra từ nội tâm yêu. Sư phụ bảo trọng, nói xong khóe mắt lại đã ươn ướt. Phàm nhi ngươi là đỉnh thiên lập địa nam tử hán, làm sao có thể tùy tiện khóc nhè đâu? Ngươi nếu như muốn làm thầy là hơn trở lại thăm một chút. Sư phụ, lẽ nào ngươi có thể càng ta cùng đi sao? Vi sư chỉ là dựa vào phía trên hắc ngục thạch miễn cưỡng giữ hồn thể, một ngày ly khai sợ rằng phải không lâu sau sẽ hồn phi phách tán. Ngươi đi, phía ngoài kết giới ta đã vì ngươi mở ra. Sư phụ, bảo trọng. Bình phàm thất lạc rời đi. Lúc rời một khắc kia, lưu luyến nhìn thoáng qua bị nhốt mấy năm Long Cung thế giới. Gặp lại sau sư phụ. Lại thấy cái này Long Cung thế giới. Trên mặt biển, một người không căn cứ đứng ở trên mặt biển. Rốt cục trốn ra được. Sống sót sau tai nạn cảm giác thực tốt. George Rowling, ngươi chờ ta. Lúc này quần đảo xa bao đi. Trong nhà bình tĩnh đang ở hầu hạ nằm trên giường ra ra. Ngoài cửa nhìn bận trước bận sau bình tĩnh. Bình phàm thật là cảm động. Đi ra ngược lại rác dưới bình tĩnh đột nhiên nghe có người gọi hắn. Người nào là đệ đệ ta? Ca ca, bình tĩnh nhào trước người bình phàm. Ca ca thật là ngươi sao? Ta không có nằm mơ. Ngươi còn sống, ta còn sống. Bình tĩnh, mấy năm nay khổ cực ngươi. Bình tĩnh thật chặt ôm lấy bình phàm. Sợ mình buông lỏng tay. Ca ca sẽ tiêu thất. Yên tâm, kế tiếp giao cho ca ca rồi. Bình phàm lấy tay nhẹ nhàng vuốt bình tĩnh phía sau lưng. ca ca ngươi biết không, mấy năm nay từ nghĩ đến ngươi chết. Mẫu thân mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Phụ thân hắn mất đi dĩ vãng nụ cười. Để cho người lo lắng chính là Gia Gia. Gia Gia mỗi ngày đều ngóng trông ngày nào đó ngươi có thể còn sống xuất hiện. Không sao, đều là ca ca không tốt. Ca ca cũng sẽ không bao giờ tiêu thất. Đây là ca ca đối với cam đoan của ngươi. Phòng trong, Bình Phàm nhìn Gia Gia mặt mũi già nua. Nước mắt không tự chủ chảy xuống. Gia Gia ta đã trở về. Bình Phàm nhỏ giọng nói. Bình Phàm cứ như vậy lẳng lặng nhìn trên giường lão già. Là ai ở giường trước là bình tĩnh sao? Gia Gia híp mắt hỏi. Là Gia Gia ta. Phàm nhi, Bình Phàm quỳ gối trước giường run rẩy đôi tay sờ soạng lấy Gia Gia khuôn mặt. Phàm nhi, là thật sao? Gia Gia không phải đang nằm mơ sao? Gia Gia nỗ lực đưa tay ra cầm lấy Bình Phàm. Gia Gia thật là Phàm nhi. Phàm nhi đã trở về. Thật là Phàm nhi. Gia Gia ngài đừng khóc. Đều là Phàm nhi bất hiếu. Làm cho ngài lo lắng. Trở về là tốt rồi. Trở về là tốt rồi. Hai ngày sau bình thường phụ mẫu cùng đại bá đều chạy về. Người một nhà khóc hí lý hoa láp. Phàm nhi mấy năm này ngươi đã đi đâu, đại gia lo lắng cho ta rồi. Bình Phàm đại khái giảng thuật mấy năm này thấy lực. Mấy năm trước ta cùng với dâu trắng chi chiến ta bị đánh ngã rồi Long Cung. Lúc đó ta mất đi ý thức. Chờ ta khi tỉnh lại phát hiện Long Cung lại có cái kết giới. Ta bị vây ở kết giới trong lòng. Thẳng một tháng trước rất trốn thoát. Có lỗi với mọi người làm cho mọi người lo lắng rồi. Bình Phàm lần hai xin lỗi. Sống là tốt rồi. Sống là tốt rồi. Chỉ đơn giản hơn sống đây chính là người nhà chờ đợi. Giản dị tự nhiên không có có một tia tạp chất. Vài ngày sau Gia Gia đi. Hài lòng mặt nở nụ cười đi. Trước khi đi tướng gia tộc tất cả đều giao cho Bình Phàm. Từ hôm nay trở đi Bình Phàm chính là gia tộc tân trưởng. Nhân sinh chính là như vậy kỳ diệu. Ở trong Bình Phàm vượt qua. Không cần oanh oanh liệt liệt. Chỉ cần bình an là tốt rồi. Vài ngày sau Bình Phàm ra hiện tại đất trống phòng làm việc. Không nguyên soái cũng không nói gì lời thừa thải. Chỉ là hỏi một câu. Tất cả mạnh khỏe. Đơn giản một câu. Nói ra đối không bình thường quan tâm. Bình Phàm từ mới xuất hiện đối với cả thế giới tạo thành rất lớn trùng kích. Hải tặc nhóm biết cái kia khó dây dưa đại tướng lại đã trở về. Dân chúng biết hải quân vẫn là người nào cường đại hải quân. Mỗi người đối với chuyện này quan điểm không đồng nhất. Đối với Bình Phàm chính mình mà nói. Có lẽ là thực lực mà tăng lên. Có lẽ là tuổi tăng trưởng. Trải qua 4 năm tả hữu bị nhốt cuộc đời. Bình Phàm thay đổi càng thêm nội liễm. Càng thêm bình thản không có gì lạ. Chính là bảo kiếm phong mang nấp trong vỏ. Một kiếm hàn quang diệu cửu châu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.